Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1000, đối nằm ngửa lớn nhất ác ý. Y học trung tâm. Có sâu tiên sinh, người đau bụng lúc nào trở nên cấp tính? Adam hỏi. Ách, ta muốn hẳn là vài ngày trước đi. Siêu cấp đại mập mạp nói đùa. Rất khó hồi tưởng lại. Ta có thể là người bận rộn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người kém chút lại nhịn không được. Ngươi có thể đứng dậy cũng là kỳ tích, còn bề bộn nhiều việc. Đồng thời bọn họ lại có chút oán trách cái này dương quang sán lạn siêu cấp đại mập mạp. Lúc đầu bọn họ nín cười, liền đã rất khó. Hiện tại hắn còn hung hăng đùa bọn họ. Quá đáng. Ta tại cái này, ta tại đây. Một cái rất có tư sắc nữ nhân chạy chậm đi qua, trong miệng lẩm bẩm. Đi lên cầm siêu cấp đại mập mạp tay. Quan tâm nói. Bobby, ngươi còn tốt chứ? Xin lỗi, ngươi là... Carter hiếu kỳ nói. Ta là thê tử hắn. Nữ nhân cười nói. Tràng diện lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Chú ý bộ mặt biểu lộ. Chú ý bộ mặt biểu lộ. Chú ý bộ mặt biểu lộ. Chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người bắt đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Trong miệng nhẹ giọng nhắc tới lên chú ngữ. Bằng không, bọn họ thật nhịn không được. Đăng cần bác sĩ đã đuổi đi hai người. Nơi này bác sĩ nhiều như thế. Khẳng định còn có muốn đi. Bọn họ cũng không muốn bị đuổi đi. Mà còn mấu chốt chính là, cái này không vẻn vẹn chỉ là đồng loạt đặc thù ca bệnh. Có trời mới biết có còn hay không là một lần khảo hạch. Ta không có việc gì. Siêu cấp đại mập mạp cười nói. Melissa lo lắng ta. Nàng liền thích ngạc nhiên. Tiếng Anh bên trong, trong những lời này cũng có đại sơn cái từ này. Ta đã là một tòa núi lớn. Ha ha ha, thê tử Melissa nhịn không được cười. Có thể những người khác tất cả đều nghiêng đầu, cúi đầu, ngửa đầu, cố gắng không đi dung nhập loại này vui cười bầu không khí. Đăng cần bác sĩ liền tại bên cạnh nhìn xem đây. Bệnh nhân có thể nói đùa, bọn họ lại không thể nói đùa. Bởi vì có trời mới biết bệnh nhân là thật ánh mặt trời vẫn là mượn chê cười đến từ diễu cợt phòng vệ. Hắn cười có thể, ngươi đi theo cười, có lẽ liền sẽ kích thích đến hắn. Bọn tiểu nhị, các ngươi thật đúng là một đám nghiêm túc người a. Siêu cấp đại mập mạp Bobby lại bắt đầu hắn hài. Hước nhổ nước bọt, có sâu tiên sinh, ta cần giúp ngươi tiến một bước kiểm tra. Chấm ngoặc kép, Adam cắt ngang loại này hài hước nhổ nước bọt. Nhìn về phía bụng hắn bên trên nặng loan điệp da thịt vòng. A, ngươi muốn mở ra nắp xe a? Có sâu tiên sinh nói đùa. Cứ việc đi nhấc lên. Adam không để ý đến chuyện cười của hắn. Vén lên thật dày một tầng trùng điệp tại trên bụng thịt vòng. T, vây xem bác sĩ y tá cùng nhau hít sâu một hơi. Đã thấy bên trong đều lây nhiễm. Nhìn xem làm người ta sợ hãi không gì sánh được. Hắn dạng này lây nhiễm bao lâu? Adam nhìn về phía hắn thê tử. Ta lúc trước từ trước đến nay chưa từng thấy cái này. Cùng loại đều không có. Có sâu phu nhân lắc đầu nói. Đây là cái gì? Còn không rõ ràng lắm. Khả năng chỉ là da lây nhiễm. Cũng có thể là nội bộ có quan hệ. Adam lắc đầu. Để có sâu tiên sinh nghỉ ngơi một chút. Chúng ta đi ra nói. Phòng bệnh bên ngoài. Đăng cần bác sĩ, chúng ta không cho bệnh nhân làm trục cắt lớp sao? Carter hỏi, không cần, Adam lắc đầu, hắn cân nặng đã vượt xa CT cơ hội ngạch định sức chịu đựng. Bệnh nhân nhiều như vậy, một khi CT cơ hội bị hắn ép hỏng, sẽ rất phiền phức, vậy chúng ta có thể dùng vườn bách thú trục cắt lớp dụng cụ. Một cái bác sĩ, nội chú linh quang lóe lên. Bọn họ có chuyên môn cho tê giác dùng cái chủng loại kia. Hẳn là cũng có thể cho hắn dùng a. Không, Lexi phủ định nói. Giống điều trị động vật đồng dạng điều trị hắn. Là đối hắn vũ nhục. Kỳ thật đây là cái ý đồ không tồi. Adam nhìn thoáng qua Lexi. Bất quá tại không có cuối cùng thủ đoạn phía trước. Đề nghị này đừng nói là đi ra. Chúng ta trước tiên có thể dùng lâm sàng xét nghiệm cùng kiểm tra đo lường. Đến chẩn đoán chính xác nguyên nhân bệnh. Các ngươi đang nói cái gì? Có sâu phu nhân trấn an vài câu trượng phu về sau. Liền đi ra. Cười lớn mà hỏi. Ngoặc kép, chúng ta cần càng thêm kỹ càng hỏi ý. Adam đem tình huống căn bản giới thiệu một chút, sau đó nói, được, có sâu phu nhân liền vội vàng gật đầu. Hắn bệnh tiểu đường tại hắn không động được đã có từ trước sao? Adam hỏi, Lexi đứng tại Adam bên cạnh, phụ trách ghi chép, không, là theo hắn cân nặng gia tăng bắt đầu. Có sâu phu nhân đáp, hắn nhiều như vậy thời gian dài. Adam lại hỏi, 5 năm trước, công ty của hắn sa thải 300 người. Có sâu phu nhân khổ sở nói, hắn tốn thời gian 2 năm tìm việc làm, nhưng cũng không tìm tới. Tiếp lấy hắn liền từ bỏ. Khi đó hắn thật rất thống khổ, mà đồ ăn để hắn cảm thấy dễ chịu. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, Adam trong lòng im lặng. Đây thật là tư bản đối nằm ngửa lớn nhất ác ý. Không cố gắng cuốn lại, sẽ chờ sa thải đi. Liền tính muốn lên ban mò cá, tan tầm nằm ngửa, liền tại ngươi nằm ngửa lúc quan sát hấp dẫn điện ảnh và truyền hình kịch bên trong cho ngươi xem. Một chút nằm ngửa hậu sinh không bằng chết hình ảnh. Nhìn ngươi còn dám hay không mò cá nằm ngửa. Hắn dạng này được một khoảng thời gian rồi. Hắn một mực nói là tiêu hóa không tốt. Có sâu phu nhân hướng trong phòng bệnh quan sát, lo lắng nói, nhưng ta không thể không nhìn việc này. Đặc biệt là biết rõ chuyện này phía sau. Chuyện này, Lexi hiếu kỳ nói, chúng ta muốn có hài tử, ta mang thai. Có sâu phu nhân hạnh phúc nói, làm sao lại như vậy? Lexi kìm lòng không được cười ra tiếng. Một mặt ngươi là đang nói đùa. Sau đó xem đến Adam nhìn qua ánh mắt, vội vàng bổ cứu nói, ta nói là, chúc mừng, đây thật là một tin tức tốt. Chấm ngoặc kép, nói xong về sau, đem bệnh án giao cho Carter. Nhanh chóng chính mình đi. Có sâu phu nhân có chút cúi đầu, đắng chát cười một tiếng. Adam hiểu ý, hiển nhiên loại tình huống này, nàng đã gặp phải quá nhiều lần, sớm đã thành thói quen. Giữa trưa, nhà hàng tự phục vụ. Adam, đánh cược hay không? Christina đối với Adam vẫy chào. Đánh cược gì? Adam đi tới. Đương nhiên là có sâu tiên sinh cân nặng. Christina đương nhiên kéo ra túi quần của mình, lộ ra một đoàn $20 giấy vé. Nhìn, đây đều là bọn họ tiền đặt cược. Hiện tại nhỏ nhất chữ số là 715 pao. Lớn nhất chữ số là 900 pao. Người nào đoán tiếp cận nhất người nào liền thu hoạch được tất cả tiền đặt cược. Muốn hay không đến một ván, ngươi liền tổn hại đi. Adam lắc đầu nói, hiện tại đã biết rõ ta vì cái gì không cho ngươi tham gia à. Ngươi trước đây cũng từng tham gia. Christina bất mãn nói, kia là trước đây. Adam cười nói, để ngươi bây giờ đi làm bác sĩ tập sự công việc, ngươi nguyện ý sao? Nếu mà ngươi nguyện ý, ngươi có thể tùy ý tổ chức loại này đánh cược. Bởi vì nếu mà ngươi không nguyện ý, còn muốn mổ chính cái này phẫu thuật, vậy ngươi bây giờ bắt đầu liền muốn vứt bỏ loại thái độ này. Không phải vậy sẽ có một ngày, ngươi sẽ hối hận. Tốt à, Christina nhún vai nói. Vậy chúng ta liền không nói hắn cân nặng, nói một chút thê tử hắn mang thai sự tình a. Ngươi thấy thế nào? Ta ngồi nhìn, Adam nhổ nước bọt nói. Có sâu phu nhân đến, chú ý tay của ngươi cùng ngươi miệng. Đừng nói lung tung. Christina cầm lấy một cái hamburger, một cái cọng khoai tây. Liền muốn một bên biểu thị vừa nói chuyện lúc, nhưng bị Adam nhắc nhở, vội vàng thu hồi. Phía sau nói thế nào đều được, bất quá bị người trong cuộc bắt cái tại chỗ, vậy liền quá lúng túng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.